ngón tay để bên ngoài khe hở Tiểu Huy. Tê quay vòng vòng hỏi cô, muốn anh đi vào không, có phải em rất ngứa không? Từ Nhuyễn nghe thế, không nhịn được nhanh chóng mở chân ra, cầm tay anh ấn vào. Rất ngứa, anh đừng sờ ở ngoài nữa. Anh vào, đi. Quý Trình nhìn thấy, ngô trên mật thớt, ngô đã bị cắt thành từng khúc. Bắp ngô này không phải loại to, là bắp ngô loại nhỏ. Còn không, to bằng đu ương v. Tê anh lúc chua cu ương. Sau khi anh thấy, bắp ngô đã được rửa sạch sẽ, trực tiếp cầm một bắp ngô lên, chiều dài cũng ổn, trực tiếp cọ sát bên ngoài miệng huyệt. Từ Nhuyễn bị kích thích, cúi đầu hoảng sợ nhìn Tiểu Huy. Tê đột nhiên bị cây bắp ở dưới cọ sát, cây bắp nhu này sao có thể đặt ở Tiểu Huy? Tê cô cọ cọ chứ. D, M thủy chảy ra, dính trên cây bắp. Quý Trình cũng giống như buổi tối, dùng ngón tay bẻ cánh môi âm hát, ộ ra, nhét cây bắp vào, ở bên ngoài thỉnh thoảng kích, thích âm đờ, ế cô. Sau khi nhét vào hát, huyệt động, giống như cây kem lần trước, nhét hết toàn bộ cây bắp vào. Anh Trình, sau khi Tiểu Huy, Tê bị nhét vào miệng Huy, Tê bị căng ra vô cùng lớn. Cô rên rỉ nắm tóc Quý Trình, có chút khó chịu. Bởi vì đột nhiên bị cây, đồ vật này cắm vào. Đây là bắp, tuy rằng không phải quá dài, nhưng cái, rất to nha. Cách chương.